Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33: Tarot hội thành lập. Phát tài. 33. Chương 33: Tarot hội thành lập. Phát tài. 25 tháng 10 năm 2023. Tác giả: 3 năm Huyền 7. Chương 33: Tarot hội thành lập. Phát tài. Tô Tỉnh tự nhiên biết rõ Cận Tông Tuyết là ở nói đùa. Thế là vậy nửa đùa nửa thật nói. Tốt lắm, có thể bảo dưỡng như ngươi vậy đại mỹ nhân. Ta cầu còn không được đâu. Cận Tông Tuyết nghe vậy kiều mị trợn mắt. Nói, thôi đi, tiểu sắc lang. Đúng rồi, ta có chính sự cùng ngươi nói. Lần này 50 viên thuốc sở dĩ có thể đấu giá được 2 triệu một viên. Đó là bởi vì đan dược mới ra đến. Ta có mấy cái có tiền tỉ muội đều không kịp chờ đợi muốn mua đi. Cho nên mới có thể đắt như vậy. Bất quá, đến tiếp sau đan dược này giá cả nhất định sẽ hạ xuống. Ta đoán chừng cuối cùng sẽ ổn định tại 100 đến 1,5 triệu một viên tả hữu. Tô Tỉnh nghe xong nhẹ, gật đầu, cái này cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm. Thế là nói, không có việc gì, 1 triệu một viên. Với ta mà nói đã kiếm rất nhiều. Chỉ cần ngươi giúp ta đem tiền đổi thành màu trắng trang bị là được. Bình quân 1 triệu một viên lời nói. Tô Tỉnh một tuần lễ cũng có thể luyện chế 100 mai phối trí thấp bản dưỡng nhan đan. Thứ này cũng ngang với một tuần lễ có 1 ức đại hạ tiền thu nhập rồi. Lại hối đoái thành năng lượng lời nói. Đại khái có thể thu hoạch được 60 vạn điểm năng lượng. Tuyệt đối là một bút con số không nhỏ. Tối thiểu nhất Tô Tỉnh gần đây bên trong là không cần lo lắng năng lượng chưa đủ vấn đề. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau. Cận Tông Tuyết trợn mắt. Nói, đại ca, người thật sự cho rằng chúng ta Cận Thị Thương Hội tiền là gió lớn thổi tới a? Một cái màu trắng trang bị bán cho ngươi 900 khối. Đây đã là giá vốn nghiên cứu. Tính đến chúng ta tiền nhân công dùng. Chúng ta còn muốn lỗ vốn lạc. Mà lại ngươi một hơi muốn thu mua giá trị 1 ức nguyên màu trắng trang bị. Cũng chính là hơn 10 vạn kiện. Đây cơ hồ có chúng ta Cận Thị Thương Hội 1/10 hàng lưu lượng rồi. Tô Tỉnh nghe xong lập tức có chút xấu hổ. Dù sao Cận Thị Thương Hội cũng là muốn kiếm tiền nha. Trước kia nhân ra bán một cái màu trắng trang bị. Có thể kiếm lời cái mấy trăm khối. Bây giờ chờ tại một điểm không kiếm lời. Giúp không Tô Tỉnh làm công, mà lại theo Tô Tỉnh thực lực tăng lên. Về sau đối với màu trắng trang bị yêu cầu sẽ chỉ càng ngày càng cao. Đến lúc đó sợ rằng Cận Thị Thương Hội mỗi tuần thu mua sở hữu màu trắng trang bị. Đều không đủ năng lượng của mình tiêu hao. Tô Tỉnh trên mặt lộ ra một tia áy náy. Hỏi dò, vậy ngươi nói, ta nên làm cái gì? Cái này màu trắng trang bị với ta mà nói rất trọng yếu. Cận Tông Tuyết nghe xong trầm tư một lát, nói, mặc dù ta không biết ngươi vì cái gì nhất định phải thu mua màu trắng phẩm chất trang bị, nhưng cái này chắc là bí mật của ngươi, ta cũng không cần nhiều lời. Bất quá, ta cho ngươi biết một cái Cận Thị Thương Hội nội bộ số liệu. Toàn bộ Đại Hạ Quốc 1 tỷ nhân khẩu, trong đó chiến đấu chức nghiệp giả số lượng bất quá 500 triệu. Mà thanh đồng cấp chiến đấu chức nghiệp giả số lượng càng là chỉ có 400 triệu tả hữu. Cao đẳng, cấp chức nghiệp giả bình thường sẽ không sử dụng màu trắng phẩm chất trang bị. Ý vị này hàng năm Đại Hạ Quốc màu trắng phẩm chất trang bị lưu thông số lượng cũng chỉ có 500 triệu tả hữu. Mà dựa theo ngươi cái này thu mua tiến độ, một tuần thu mua 10 vạn màu trắng phẩm chất trang bị. Một năm liền cần hơn 5 triệu bộ màu trắng trang bị. Đây cơ hồ chiếm toàn bộ thị trường số định mức 1%. Mà căn cứ đại hạ pháp luật, thậm chí có khả năng phản ngươi độc quyền tội. Tô Tỉnh nghe tới Cận Tông Tuyết lời nói sau khẽ nhíu mày. Hắn thật không có nghĩ tới như thế nhiều. Bất quá hắn một người thu mua nhiều như vậy màu trắng phẩm chất trang bị. Đồng thời chỉ có vào chứ không có ra. Trải qua thời gian dài, thế tất sẽ dẫn tới phía chính thức chú ý. Đây là một vấn đề không nhỏ, mà lại theo thực lực của hắn tăng lên. Tương lai một năm đừng nói 500 vạn cái màu trắng trang bị. thậm chí 50 triệu kiện đều có khả năng. Thế là Tô Tỉnh nhíu mày hỏi, màu trắng phẩm chất trang bị xác thực đối với ta có tác dụng lớn. Vậy thì có cái gì biện pháp có thể tránh những này sao? Cận Tông Tiết nghe xong nghĩ nghĩ. Nói, biện pháp ngược lại là có. Mà lại không chỉ một. Đầu tiên nha, chính là đề cao trang bị phẩm chất. Không chỉ là màu trắng phẩm chất. Nếu như ngươi cũng cần lục sắc phẩm chất trang bị lời nói. Như vậy có lẽ liền sẽ không như vậy làm người khác chú ý. Tiếp theo, ngươi có thể thành lập một cái thuộc về mình thương hội. Chuyên môn dùng để thu mua đê giai trang bị. Thậm chí bản thân thuê một nhóm người tay vào phó bản cày đồ. Cứ như vậy, người không chỉ có thể tiết kiệm số lớn chi phí, mà lại tuyệt đối sẽ không gây nên chú ý. Tô Tỉnh nghe tới Cận Tông Tiết biện pháp sau hai mắt tỏa sáng. Lục sắc phẩm chất trang bị lúc trước hắn vậy thử qua thôn phệ. Một cái đại khái có thể thu hoạch được 50 điểm năng lượng giá trị. Nhưng là một cái lục trang giá cả tối thiểu muốn 2 vạn đại hạ tiền. Tỷ suất chi phí hiệu quả quá thấp. Dòng giã so màu trắng trang bị quý giá gấp đôi. Ngược lại là Cận Tông Tiết nói kiện thứ hai phương án rất có ý tứ. Thành lập một cái bản thân thương hội. Như vậy Tô Tỉnh quả thật có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Thế là Tô Tỉnh nháy nháy mắt. Nói, cho nên xinh đẹp Cận Tông Tiết đại tiểu thư. Ta có thể thuê ngươi nghĩ ta thương hội người phụ trách sao? Cận Tông Tiết nghe tới Tô Tỉnh lời nói sau mở to hai mắt nhìn. Hỏi, ngươi muốn cho ta giúp ngươi nhà phân phối biết. Xin nhờ, ta thế nhưng là cận thị thương hội người ai? Nghiêm chỉnh mà nói, ngươi nếu là thành lập thương hội lời nói. Thế nhưng là nhà ta đối thủ. Tô Tỉnh nghe tới Cận Tông Tiết không có trực tiếp cự tuyệt. Lập tức cảm thấy có hy vọng. Thế là lấy ra bản thân trước đó luyện chế mấy cái phẩm chất cao dưỡng nhan đan đưa tới. Nói, khụ khụ, dĩ nhiên không phải làm không công. Loại này dưỡng nhan đan, bao no, mà lại về sau ta còn biết luyện chế những đan dược khác. Vậy ưu tiên cho ngươi. Cận Tông Tiết tiếp nhận đan dược. Sâu kín nói, lão bản ngươi cũng thật là phóng khoáng a. Cái này một viên cực phẩm phú bà vui vẻ đan. Tối thiểu giá trị 500 vạn. Ngươi cái này phất phất tay chính là mấy chục triệu tiền công a. Cận Tông Tiết nghĩ nghĩ. Nói, bất quá đăng ký thương hội cũng phải cần không ít chuyện. Không chỉ cần phải đầy đủ tài chính. Còn cần nhất định nhân mạch tài nguyên. Tô Tỉnh nháy nháy mắt. Nói, ngươi thế nhưng là cận thị thương hội đại tiểu thư ai? Lại còn không có nhân mạch tài nguyên. Cận Tông Tiết nghe xong trợn mắt. Hợp lấy ngươi liền coi ta là khổ lực thôi. Trên tay của ta ngược lại là thật có không ít tài nguyên. Giai đoạn trước thương hội tuyệt đối đầy đủ mở. Bất quá mở thương hội nhưng là muốn không ít tiền. Giai đoạn trước đầu tư tối thiểu muốn 1 tỷ trở lên. Mà lại cần liên hệ một nhóm chuyên môn vào phó bản tay chân. Bất quá điểm này ngươi ngược lại là thiên nhiên ưu thế. Ngươi không phải học sinh đang học sao? Người có thể liên hệ các ngươi đại học khoa học ứng dụng kinh đô tân sinh. Bọn hắn vừa vặn cần vào phó bản luyện cấp. Người để bọn hắn giúp ngươi cày đồ tại phù hợp bất quá. Tô Tỉnh nghe xong nhẹ gật đầu. Hắn cũng là ý nghĩ này. Còn vấn đề tiền bạc. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ nói. Ta mỗi tuần cho ngươi 200 mai dưỡng nhan đan. Ngươi bán đi tiền. Một nửa dùng để mở mới thương hội. Một nửa dùng để thu mua màu trắng phẩm chất trang bị cho ta. Chờ đến thương hội thành lập. Mỗi tuần dưỡng nhan đan tiền ngươi đều có thể vùi đầu vào thương hội bên trong. Ta chỉ cần thương hội bên trong màu trắng phẩm chất trang bị là được. Ngươi xem như vậy như thế nào? Cận Tông Tiết nghe xong cẩn thận suy tư một chút. Nói, nếu như vậy, ngược lại thật sự là có tính khả thi. Mỗi tuần 200 mai dưỡng nhan đan. Thì tương đương với 2-3 ức tài chính rót vào. Cứ như vậy, ta có nắm chắc trong một tuần lễ giúp ngươi thành lập ra một cái thương hội hình thức ban đầu. Mà lại ta tại Giang Nam học phủ bên kia cũng có chút nhân mạch. Có thể liên hệ bên kia học sinh vào phó bản cây đồ. Dừng một chút, Cận Tông Tiết còn nói thêm. Bất quá, giờ phút này chúng ta còn có một cái vấn đề trọng yếu phải giải quyết. Tô Tỉnh có chút nghi ngờ hỏi, vấn đề gì? Cận Tông Tiết cười cười, nói, lão bản của ta, ngươi còn chưa dạy tốt thương hội danh tự đâu. Tô Tỉnh nghe xong sửng sốt một chút, thế là cũng cười nói, vậy liền gọi, Tarot hội đi, hết chương.